Hộ quốc chiến thần, chương 57, C57, nó đi nhận nhà rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng cũ, anh lừa tôi. Lâm Vũ nắm chặt nắm đấm, bờ vai không khỏi run lên. Thu gom rác, lẽ nào đây là công việc mà các bộ phận liên quan sắp xếp cho anh ta? Sao họ dám đối xử với một cựu chiến binh tàn tật như vậy chứ? Thấy Lâm Vũ tức giận, Lâm Thiền và Thẩm Khanh Nguyệt đột nhiên sợ hãi đến mức không dám nói gì. Chỉ có Tiên Vân Lam nhẹ nhàng kéo vạt áo của hắn. Đi thăm cậu ta trước đất. Lâm Vũ khó khăn gật đầu. Bước từng bước nặng nề. Đẩy cánh cửa gỗ cũ nát ra. Trong ngôi nhà cũng ngập tràn rác. Một bà già tóc bạc đang phân loại rác ra thành từng đống. Thấy có người đi vào, bà lão hoảng sợ dừng việc đang làm lại. Nhặt cây gậy gỗ bên cạnh lên, vẻ mặt hoảng sợ. Lão phu nhân, đừng sợ, chúng cháu không phải người xấu. Lâm Vũ vội vàng giải thích, cho cháu hỏi, đây có phải là nhà của Lý Tứ Phúc không à? Cháu là đồng đội của anh ấy, đến thăm anh ấy. Nói xong, Lâm Vũ còn cố ý đưa món quà trong tay cho bà lão xem, sợ làm bà ấy sợ hãi. Hóa ra là đồng đội của Tứ Phúc. Bà lão vẫn nắm chặt thanh gỗ, dùng đôi mắt đục ngầu nhìn Lâm Vũ, nhìn chằm chằm một lúc, thăm dò hỏi, cháu chính là Tiểu Lâm Tử mà Tứ Phúc nói sao? Đúng vậy, cháu chính là Tiểu Lâm Tử. Lâm Vũ gật đầu, thật sự là cháu. Cuối cùng bà lão cũng thở phào nhẹ nhõm, buông cây gậy gỗ trong tay xuống. Trên khuôn mặt già nua hiện lên một nụ cười. Tứ Phúc thường xuyên nhắc đến cháu, nói tương lai nhất định cháu rất có tiền đồ. Tứ Phúc thật sự không nhìn nhầm người. Những cô gái xung quanh đều xinh đẹp như vậy, chắc chắn có tiền đồ hơn nhà chúng ta rất nhiều. Lão phu nhân cứ nói một hồi, bà ấy không biết con trai mình có tiền đồ ở phương diện nào. Theo bà ấy, bên cạnh có một cô gái xinh đẹp nghĩa là có tiền đồ. Lâm Vũ bước vào, tìm một nơi sạch sẽ hơn để đặt quà, đỡ bà lão ngồi xuống và giới thiệu mẹ và những người khác với bà ấy. Cô gái này là vợ cháu à? Bà lão nhìn thẳng vào Thẩm Khanh Nguyệt, không khỏi khen ngợi, xinh đẹp, thật là xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn mấy cô gái trên TV. Ai Tiểu Lâm Tử, cháu thật có tiền đồ. Nghe bà lão nói vậy, Lâm Vũ càng thêm xót xa. Những gì đội trưởng cũ nói với hắn bao năm qua đều là giả. Vợ con đề huề gì đó đều là lừa hắn. Anh ta chưa hề kết hôn, luôn là một người độc thân. Lâm Vũ buồn bã, vội vàng hỏi, lão phu nhân, đội trưởng đi đâu rồi? Anh ấy không có ở nhà sao? Nó đi nhận nhà rồi. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Nói đến đây, lão phu nhân đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ. Chúng tôi đã mua một căn nhà mới ở khu phát triển. Tôi biết bây giờ lấy vợ cần một căn nhà. Sau này có nhà rồi, nói không chừng Tứ Phúc có thể sẽ lấy được vợ. Đương nhiên rồi, Thẩm Khanh Nguyệt đi tới, không để tâm đến rác rưởi dưới chân, cười nói không chừng, chẳng bao lâu nữa, bác, có thể sẽ được bế cháu. Tôi cũng nghĩ vậy. Bà lão cười lớn, sau đó đột nhiên thở dài, lo lắng nói, hai tay của Tứ Phúc đều bị phế rồi. Không biết có cô gái nào chịu gả cho nó không? Chắc chắn sẽ có. Lâm Vũ an ủi bà lão hỏi, anh ấy đi khi nào vậy? Có nói khi nào sẽ về không am? Nó đã đi gần nửa tiếng đồng hồ rồi. Bà lão cười nói, hôm nay thằng bé ăn mặc rất lịch sự, thậm chí còn khoác thêm chiếc áo choàng trước đây. Trông thì đẹp, nhưng có chút kỳ lạ. Áo choàng, sắc mặt Lâm Vũ thay đổi, đột nhiên đứng dậy, cách trương.